Nam Kha Nhị Mộng Mộ Trầm Sở. Chương 33, linh cảm không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Huyền Nhu vừa xấu hổ bị Lục Trầm Ngư vạch trần xuất thân trước mặt mọi người đồng thời. Điều khiến Liễu Huyền Nhu tức giận chính là nàng hiện giờ đã là hầu phu nhân, lại là trưởng tẩu của Lục Trầm Ngư. Nhưng Lục Trầm Ngư vẫn không để nàng vào mắt, nàng ngẫm lại trong lòng liền tức giận, cũng không khuyên Lục Trầm Ngư nữa, tự tìm một chỗ ngồi bên cạnh nàng ta. Thẩm căng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm như không nghe thấy cô tẩu Liễu Uyển Nhu và Lục Trầm Ngư nói gì. Nàng tới cung yến cũng không muốn vô duyên vô cớ gây phiền toái. Cũng may Lục Trầm Ngư các nàng ngồi xuống không bao lâu, Hoàng hậu nương nương liền dẫn các phi tần tới, mọi người nhao nhao đứng dậy hành lễ, lại được ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, lần lượt ngồi xuống, cung yến bắt đầu như vậy. Thẩm Căng là một người tùy tính mà sống, và lại đã trải qua hai đời, vừa có thể quen ăn cơm rau dưa, cũng có thể quen ăn sơn hào hải vị. Nàng tỉ mỉ thưởng thức món ngon trước mặt, dư quang thấy Lục Trầm Ngư vẫn còn tức giận, chén nhỏ đặt trên bàn không nhúc nhích, trong lòng không khỏi buồn cười. Vị tiểu thư hầu phủ này, thật đúng là trong ngoài như một, ngàn năm không thay đổi tính tình thối này, lúc mình làm hầu phu nhân đã chịu không ít thiệt thòi của nàng ta. Lúc này lại đến phiên Liễu Uyển Nhu bị nàng bài xích. Nàng đang suy nghĩ thì đột nhiên nhìn thấy một nữ tử ăn mặc cung trang từ phía sau đường kính hoa đi tới, ghé vào bên tai Lục Trầm Ngư nói thầm hai câu. Trong đình viện đèn lồng hạ xuống ánh sáng nhạt, Thẩm Căng mơ hồ nhận ra cung nữ kia hình như là người trong cung Thục Quý Phi. Thục Quý Phi chính là mẫu phi của Lang Vương Điện Hạ, mặc dù tuổi tác dần lớn, nhưng vẫn được quan gia thịnh sùng. Thẩm Căng cho rằng phủ Định Bắc Hầu qua lại mật thiết với phủ Lang Vương, Thục Quý Phi tìm người đến gọi Lục Trầm Ngư qua nói chuyện cũng không có gì kỳ quái. Nàng thu hồi ánh mắt, nhưng nửa đường thoáng nhìn thấy quận chúa Toánh Dương trừng một đôi mắt đẹp, đang nhìn chằm chằm Lục Trầm Ngư không chớp mắt, biểu tình trên mặt mơ hồ hàm chứa chờ mong và đắc ý. Thẩm Căng nhất thời sinh ra một cảm giác không ổn, quận chúa Toánh Dương mới vừa rồi còn vì một chỗ ngồi mà cãi nhau với Lục Trầm Ngư. Lúc này nhìn Lục Trầm Ngư như vậy làm gì? Nàng rũ mắt im lặng một lát, thấy Lục Trầm Ngư đã đứng dậy muốn đi theo cung nữ kia, liền hơi hơi thò người qua, nói với Liễu Uyển Nhu đang ngồi bên cạnh. Hầu phu nhân, Lục tiểu thư muốn đi đâu vậy? Liễu Uyển Nhu nghe nói, quay đầu lại đánh giá nàng một lượt, nhìn nàng quần áo thanh lịch giản dị, trên đầu không đội quan, chỉ cài một cây châm hồ điệp, nghĩ cũng không phải xuất thân cao quý gì, liền nâng mặt mày lên. Cười nhẹ một tiếng nói. Người quản tốt chuyện của ngươi đi. Tiểu thư phủ Định Bắc Hầu muốn đi đâu ngươi có thể hỏi sao? Thẩm Căng nhíu mày. Không ngờ Liễu Huyền Nhu không biết tốt xấu như vậy. Ngay cả thiện ý nhắc nhở của nàng cũng nghe không ra. Nàng vốn không muốn quản nữa. Nhưng nhìn quận chúa Toánh Dương ngồi đối diện cũng không biết đã đi đâu. Liền nói với Liễu Huyền Nhu. Nơi này là thâm cung nội viện. Trời đêm lại tối. Lục tiểu thư còn nhỏ tuổi như vậy. Tùy ý đi lại trong cung. Nếu phạm vào cung quy cũng không sợ sao? Phạm cung quy, trong cung quản thiên quản địa, còn quản người đi lại sao? Sau khi Liễu Uyển Nhu gả vào hầu phủ, đây là lần đầu tiên tham gia cung yến, cũng không biết trong cung rốt cuộc có quy củ gì. Nhưng nếu biết thì có thể thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trầm Ngư điêu ngoa tùy hứng như vậy, ai cũng không chịu nghe, sớm nên chịu đau khổ, chịu chút giáo huấn. Vì thế Liễu Huyền Nhu nhẹ khoát tay áo, không kiên nhẫn nói qua loa với Thẩm Căng một câu. Muội muội nhà ta từ nhỏ thường đến trong cung dự yến tiệc, sao lại không biết quy củ? Vị phu nhân này, việc này không cần ngươi bận tâm, ngươi vẫn là chuyên tâm dùng bữa đi. Nàng tìm mọi cách không nghe vào khuyên nhủ, Thẩm Căng thở dài, cũng không nói gì nữa. Dù sao nàng trước mắt đã không phải là Định Bắc Hầu phủ hầu phu nhân. Nể tình nhắc nhở Liễu Huyền Nhu một chút là nàng đã tận tâm ý, vì vậy nàng quay đầu lại, chậm rãi ăn một chén anh đào lạnh trước mặt. Cách chương.